Konoha Chi Quang, chương 246, góc truyện audio.com, chấm, mọi người mau mau né tránh, không nên tùy tiện phát động tiến công. Kakashi một bên du tẩu một bên tỉnh táo phân tích nói. Bất luận cái gì thăm dò tính công kích đều sẽ bị hắn hấp thu, trở thành hắn lực lượng. Gia hỏa này tà môn như vậy sao? Parker giật mình. Tranh thủ thời gian mở ra tứ chi chạy trốn đứng lên. Vậy chúng ta làm sao chiến đấu? Tìm đúng thời cơ, dịch ra tiến công. Kakashi 10 phần thanh tình. Cũng không có bị cái gọi là hoàn mỹ phối hợp hai cái huyết kế hù đến. Vô luận cường hãn cỡ nào nhẫn thuật, đều là xây dựng ở chakra cơ sở phía trên. Trừ phi gia hỏa này là học trưởng như thế không đuôi vĩ thú. Nếu không, hắn Jesu đối không thể có thể một mực sử dụng hai loại độn thuật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ cần dịch ra công kích, bắt lấy gia hỏa này sử dụng độn thuật thời gian khe hở liền có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Làm cùng Kakashi tâm ý tương thông nhẫn khuyển. Parker các loại cầu từ rất nhanh liền hiểu được. Tám chó quay chung quanh Hiruko nhanh chóng chạy. Kakashi đứng ở một bên tùy thời chờ phân phó. Cho Hiruko tâm lý tầng diện sức ép lên. Jin thì là đứng ở nơi xa. Nắm lấy mấy cái shuriken tùy thời chuẩn bị ném mạnh. Ngay tại Hiruko bị áp lực này làm cho tâm phiền ý loạn thời điểm. Kakashi bỗng nhiên hô nói. Ngay tại lúc này, nghe được Kakashi chỉ lệnh về sau. Bruce một chó đi đầu. Mở lớn bồn máu miệng rộng hướng Hiruko táp tới. Tuy nhiên có hai cái cường lực huyết kế. Nhưng dù sao không phải chiến đấu nhân tài. Thể thuật phương diện càng là rối tinh rối mù. Cái này cũng liền khiến cho Hiruko nghiêng người trốn một chút. Ngược lại vừa vặn đem đầu mình đưa vào trong mồm chó. Bruce cũng sững sờ một chút. Nó vẫn là lần đầu nhìn thấy phối hợp như vậy người. Hiruko một trận xấu hổ. Nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì lấy người thiết lập. Cao lãnh thanh âm từ trong mồm chó truyền ra. Coi như chủ công động phối hợp các ngươi tiến công. Các ngươi cũng không đả thương được ta. Chấm. Nhìn cái đầu bị cắn tại trong mồm chó cẩu đầu nhân. Kakashi một trận trầm mặc, sau đó quả quyết hạ lệnh nói. Bruce, cắn chặt cổ của hắn. Phong độn không khí rút ra chi thuật. Quảng cáo, hừ, đối với có cương độn ta tới nói. Ngô ngô, ngươi đang làm cái gì? Hiruko chỉ cảm thấy sắp ngạt thở. Hai tay nói róc miệng chó. Hai đầu tiểu đoàn thối điên cuồng loạn đạp. Minh độn ta tự diệt đấu. Trước đó còn sót lại bộ phận lôi độn chakra tại trong mồm chó tràn ra. Cả kinh Bruce vô ý thức buông ra miệng. Một lần nữa hô hấp đến không khí Hiruko một trận mê muội. Kakashi vội vàng nói. Ngay tại lúc này. Ở một bên sớm chuẩn bị sẵn sàng bày chó một người cấp tốc khởi xướng tiến công. Kakashi cũng lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành thủ ấn tương đối hơi ít nhẫn thuật. Hảo hỏa cầu chi thuật. A, Hiruko bị đau tỉnh táo lại. Vội vàng dùng ra cương độn cùng minh độn. Bất quá, lúc này trên người hắn đã nhiều hơn 10 đạo chó giữ dốc sức cắn cùng shuriken cắt đứt vết thương. Y phục cũng bị ngọn lửa thiêu hủy. Toàn thân trên dưới tràn đầy vết máu cùng cháy đen dấu vết. Đáng giận, là ta chủ quan, quả nhiên, người cũng không có cái gì cường lực loại hình công kích độn thuật. Không hổ là Kakashi, ngắn như vậy thời gian liền nhìn ra ta nhược điểm. Hiruko thở hổn hển, ta xác thực chưa kịp phối hợp loại hình công kích huyết kế. Bất quá, thật muốn cho là ta chăm chú khai phát quỷ nha la chi thuật chỉ có loại trình độ này coi như 10 phần sai. Thông linh thuật. Sau một khắc, rùa, ưng, hổ tam đại loại hình thông linh thú bị triệu hoán đi ra. Làm cái gì vậy? Ngay tại hai người tám chó mười đầu sương mù thời điểm. Bọn họ hãi nhiên phát giác. Tam đại thông linh thú thống khổ kêu thảm cùng Hiruko dung hợp một chỗ. Sau đó, một cái có rùa sắc ngoài. Ưng xí bàng, Lão hổ răng nanh cùng móng vuốt quái vật ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Cái này, đây là cái gì quái vật? Jin hoảng sợ nói. Tuy nhiên rất lợi hại biến thái. Nhưng không khỏi có chút xuất khí là chuyện gì xảy ra. Parker nói thầm lấy nhìn về phía Kakashi. Trong lòng ảo tưởng cửu đầu địa ngục khuyển hình tượng. Kakashi sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi dạng này nhìn ta là có ý gì? Cùng những thiên tài kia so sánh. Cùng những cường đại đó giống loài so sánh. Chúng ta thiếu hụt rất rất nhiều. Quái vật to lớn trong miệng truyền đến Hiruko thanh âm. Quỷ nha la chi thuật chính là như vậy một loại đền bù thiếu hụt. Chế tạo hoàn mỹ sinh vật cứu cực nhẫn thuật. Hiện tại ta, đã là siêu việt Orochimaru Tsunade bọn họ thiên tài. Thiên tài, ngươi đem loại này xấu xí quái vật gọi là thiên tài. Kakashi chẳng thèm ngó tới nói. Cùng Soseki học trưởng loại kia thiên tài chân chính so sánh. Loại người như người vĩnh viễn chỉ có thể là mặt đất thạch đầu. Cuối cùng cả đời cũng không thể nào thấy được tinh không cảnh giới. Ngu ngốc, là chính người nhãn giới cấp quá thấp. Chỉ có quỷ nha la chi thuật bị xem thường. Là hắn tuyệt đối vô pháp tiếp nhận sự tình. Người cho rằng quỷ nha la chi thuật chỉ là đơn thuần cấy ghép huyết kế sao? Chờ ta gom góp 5 cái huyết kế giới hạn. Tại thể nội thỏa mãn ngũ hành tương sinh quan hệ. Đến lúc đó ta sẽ thành hoàn mỹ nhất ninja. Mà ngươi, sẽ thành cái này vĩ đại thành tựu một vòng. Nói xong, quái vật to lớn nhất chảo vỗ xuống. Vẹn vẹn chỉ là thân thể lực lượng. Liền phát ra xé rách không khí bén nhọn tiếng gào. Mau tránh ra, Kakashi một bên hạ đạt chỉ lệnh. Một bên nhảy lên nhẹ nhàng thân thể đi vào quái vật trên đỉnh đầu. Dung hợp sau quái vật còn giữ lại có này hai loại huyết kế năng lực sao? Nghĩ tới đây, Kakashi một cái Chidori giận cắt xuống qua. Nhưng mà, lóng lánh lôi quang thủ đao bổ tới quái vật trên thân lúc trong nháy mắt tịt ngòi. Gia hỏa này thật đúng là cái quái vật. Kakashi nói nhỏ lấy, dưới chân điện quang lấp lóe. Khiến cho hắn vội vàng khiêu thiểm ra. Quảng cáo. Sau một khắc, hắn trước kia đứng ngay địa phương rất nhanh liền một tia chớp phóng lên tận trời. Quái vật, người rất nhanh cũng lại biến thành quái vật. Quái vật to lớn mở ra hai cánh. Lưu chuyển lên kim loại đen lộng lẫy cánh giống như cương nhận đồng dạng xẹt qua không khí. Dùng cương độn vũ trang cường độ thân thể sao? Kakashi vội vàng chuyển rời trốn tránh. Nếu như bị cái này Steel Wing trúng đích, hắn hạ tràng hơn phân nửa quá tốt. Quả nhiên, quái vật kia trong rừng tàn phá bừa bãi mà qua. Hai người ôm hết tài năng ôm chặt đại thụ bị này Steel Wing hết thảy liền ứng thanh mà đứt. Parker có chút buồn bực hỏi nói. Kakashi, làm sao bây giờ à? Loại này đại hình thông linh thú chúng ta ứng phó không được. Kakashi trầm mặc một lát. Vạn Mako M, các ngươi phụ trách bảo hộ Jin. Còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Đối phó loại này đại hình thông linh thú. Trừ đồng dạng lấy đại hình thông linh thú ứng đối bên ngoài. Cũng chỉ có dùng đại quy mô nhẫn thuật hoặc là tính xuyên thấu cực mạnh nhẫn thuật tài năng có hiệu quả. Hắn Chidori ngược lại là phù hợp yêu cầu. Có thể hết lần này tới lần khác quái vật này còn có thể hấp thu chakra minh độn. Cái này sẽ rất khó xử lý. Nếu như là học trưởng lời nói. Hắn hội làm thế nào đâu? Kakashi thầm nghĩ lấy. Thông linh thuật, quái lực, tiên thuật, huyễn thuật. Nghĩ tới đây. Kakashi một trận bất đắc dĩ. Học trưởng có thể đánh bại quái vật này phương pháp có rất nhiều. Hết lần này tới lần khác hắn một cái đều làm không được. Không nên nói, huyễn thuật có khả năng hay không? Chính hắn là không am hiểu huyễn thuật. Nhưng hắn không phải có Seragon sao? Kakashi đứng ở Hiruko trước người. Trong mắt hai khỏa câu ngọc phi tốc chuyển động. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Ngươi là chó, ngươi là chó. Hiruko trầm mặc nhìn trước mắt ngu ngốc. Một bàn tay vỗ xuống tới. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi.